kho sách nói.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này được thực hiện là nhờ sự đóng góp của các nhà hảo tâm. Kho sách nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và đã thực sự giữ lời hứa. Kho sách nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông? Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là bé nhỏ thôi, Dương Tính Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn thịnh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, gieo nhân thiện gặt quả lành. Dương Tuấn Ngọc, điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com. Quy tắc 4 của Sam Walton: truyền thông với người khác và bày tỏ rằng bạn đang quan tâm đến họ. Sam Walton chia sẻ thông tin với cộng sự ở mức tối đa, có thể vì ông nhận thức rằng một khi cộng sự hiểu thấu đáo công việc, họ sẽ làm mọi việc có thể để giúp lãnh đạo công ty đạt mục tiêu. Hãy thử mường tượng những thách thức về mặt lãnh đạo mà các vị lãnh đạo ở Walmart phải đối mặt. Gần 7.000 cửa hàng, 120 trung tâm phân phối hoạt động tại 15 quốc gia, và số lượng nhân viên tăng nhanh, ngót nghét 2 triệu. Thách thức thật kinh khủng. Đáng lẽ là một ngành kinh doanh mà con người giữ vai trò chính. Một khi các cửa hàng còn được xây dựng và các sản phẩm vẫn luôn có mặt trên kệ, việc kinh doanh sẽ còn được tiến hành giữa khách hàng và nhân viên. Mỗi tuần, trên toàn cầu có khoảng 130 triệu khách hàng bước vào các cửa hàng Walmart. Một con số đáng ngạc nhiên là vào năm ngoái có tới 83% dân số Mỹ mua sắm ở Walmart hay ở Sam's Club ít nhất một lần. Đó là một doanh nghiệp hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần và 365 ngày một năm. Nếu không có ý chí và quyết tâm của nhân viên để cung cấp cho khách hàng một dịch vụ liên tục, có lẽ khách đã chọn nơi khác để mua sắm. Làm thế nào Sam Walton có thể khiến đội ngũ cộng sự gắn bó với công việc phục vụ khách hàng thật tốt và kiểm soát chi phí tài tình đến như vậy? Ông đã làm được điều này với vai trò người truyền đạt và hàng bậc thầy cho thông điệp, một tầm nhìn và một công ty. Bí quyết thành công của Mr. Sam để đạt được kỳ tích là truyền thông với người khác và bày tỏ rằng bạn đang quan tâm đến họ. Ông tin là các cộng sự càng hiểu biết nhiều về doanh nghiệp, càng hiểu rõ những áp lực của công ty, họ càng chăm sóc công ty nhiều hơn nữa. Ông biết họ có thể giúp xác định ra doanh số, dịch vụ và giải quyết các vấn đề liên quan đến chi phí. Và bằng cách làm như vậy, họ có thể giúp cải thiện các con số này. Để đạt mục đích đó, ông thảo luận thông tin chi tiết với tất cả cộng sự của mình về những chỉ số thành công quan trọng lấy từ những báo cáo tài chính mật của ông. Ông thà cung cấp nhiều thông tin còn hơn là ít thông tin, vì ông tin rằng thông tin là sức mạnh. Theo Sam Walton, những lợi ích của việc cho nhân viên kinh doanh biết những thông tin tài chính mật để họ điều hành doanh nghiệp là lớn hơn nhiều so với nỗi lo về nguy cơ rò rỉ thông tin kinh doanh đến đối thủ cạnh tranh của ông. Hãy nghĩ mà xem, phải khó khăn như thế nào để cập nhật thông tin cho mọi người trong công ty Walmart, một công ty có quy mô như thế. Một giám đốc cửa hàng Walmart đã mô tả số lượng nhân viên đồ sộ chỉ trong một supercenter như sau. Vào năm đầu tiên khi chúng tôi mở cửa hàng của mình, doanh thu đạt 83 triệu đô la. Có 450 cộng sự trên bảng lương, và tất nhiên con số này đóng đinh trong suốt mùa lễ. Chúng tôi có 25 trưởng bộ phận làm việc liên tục và 11 trợ lý giám đốc thuộc hệ hưởng lương. Ngoài ra, chúng tôi cũng có 2 đồng giám đốc được trả lương để chuyên báo cáo công việc cho tôi. Nếu tính luôn cả ngành nhãn khoa và thuốc, tôi có tổng cộng 20 cộng sự được trả lương chuyên báo cáo cho tôi trong cửa hàng của tôi. Đối với Walmart, thông tin đầy đủ đã đưa tới sự khác biệt giữa có khả năng thích nghi nhanh trước những thay đổi trong thị trường với cảnh vô cùng hỗn loạn trong kinh doanh. Nếu không có dòng thông tin đều đặn, đáng tin cậy, công ty sẽ bị tê liệt và bị đè bẹp dưới sức nặng của chính nó. Làm thế nào người khổng lồ bán lẻ này cập nhật được thông tin cần thiết cho các cửa hàng và cộng sự? Họ làm được điều này bằng cách nghĩ rằng công ty của mình là nhỏ. Ở các công ty khác, những người lãnh đạo được dạy phải nghĩ công ty mình là lớn, là khởi sự từ quy mô nhỏ và phát triển lên. Ở Walmart, những người lãnh đạo được dạy phải nghĩ công ty mình là nhỏ, là khởi sự từ quy mô nhỏ và phát triển lên. Đó cũng là cách những người lãnh đạo tấn công vào mảng truyền thông. Bằng cách đơn giản hóa mọi việc, công ty chỉ quan tâm đến từng cửa hàng đơn lẻ, thì mỗi cửa hàng đều có đặc điểm nhận dạng riêng. Tôi xin được giải thích. Nói về quy mô công ty, nếu Walmart là vũ trụ, thì mỗi cửa hàng đơn lẻ là một hành tinh với những vấn đề và mối bận tâm riêng của mình. Giám đốc của các cửa hàng này được dạy phải nghĩ theo quy mô nhỏ nhất, đơn giản nhất ở mức có thể. Mỗi lúc chỉ lo cho một cửa hàng, một bộ phận và một khách hàng. Để vượt qua thách thức này, những người lãnh đạo văn phòng chính đã trao quyền cho các giám đốc cửa hàng bằng những trách nhiệm và quyền hạn cần thiết để điều hành từng cửa hàng. Mỗi cửa hàng đều có quan điểm độc lập về doanh số và lợi nhuận. Nhóm quản lý cửa hàng và các cộng sự đều đảm nhận quyền làm chủ cửa hàng Walmart này, như thể chỉ có duy nhất một cửa hàng này trong hệ thống. Vì lý do này mà mỗi giám đốc cửa hàng đều nhận thức được rằng mọi thứ bên trong cửa hàng và có liên quan đến cửa hàng đều thuộc về họ. Bằng cách cung cấp thông tin cho các giám đốc cửa hàng và huấn luyện họ để phổ biến thông tin đó hàng ngày, các nhà quản lý địa bàn và nhân viên ở khắp nơi trên thế giới cũng được cập nhật thông tin mà họ cần. Truyền thông và truyền thông là một tiêu chuẩn mà những người lãnh đạo Walmart phải theo. Với một công ty lớn nhất trên thế giới, hầu như mỗi ngày, tại một nơi nào đó trên thế giới lại mở thêm một cửa hàng mới. Các vị lãnh đạo Walmart phải chịu một thách thức khổng lồ trong việc truyền thông. Những người lãnh đạo công ty đã tấn công vào mảng này bằng các phương pháp khác nhau, bao gồm phát sóng trực tiếp qua vệ tinh, đài truyền hình và đài phát thanh Walmart, một bản tin nội bộ của công ty được gọi là Thế giới Walmart, trang web của công ty, email, chương trình huấn luyện của công ty, một chính sách cởi mở, những cuộc điều tra lấy ý kiến cộng sự, sổ tay cộng sự và những cuộc họp truyền thông đứng ở mỗi cửa hàng Walmart. Họ sử dụng phòng phát sóng qua vệ tinh của riêng mình để thu và phát thông tin trực tiếp đến các cửa hàng. Họ cũng có một đài phát thanh riêng. Công ty có khả năng đồng thời truyền thanh trực tiếp và truyền hình trực tiếp đến toàn bộ kênh các cửa hàng, hoặc khi cần thiết, công ty có thể phát sóng đến một cửa hàng đơn lẻ. Kỹ thuật này cũng đã được sử dụng tại buổi họp thành lập công đoàn khi Sam Walton còn sống. Mr. Sam ngồi tại phòng thu phát sóng Walmart ở Bentonville và nói chuyện với cộng sự trong chương trình truyền thanh truyền hình trực tiếp. Khi Mr. Sam gửi đến các cộng sự thông điệp của mình thì hoạt động công đoàn lập tức tắt lịm. Phương pháp truyền thông này cũng được những người thu mua hàng dùng để thông tin về những chiến lược sản phẩm thời vụ đến các trưởng bộ phận ở khắp các cửa hàng. Bộ phận nguồn nhân lực mà từ dùng trong Walmart là bộ phận về con người. Sử dụng những chương trình truyền hình trực tiếp hoặc thu sẵn để chuyển tải đến cộng sự những vấn đề về đền bù, phúc lợi quan trọng đối với họ. Walmart cũng sử dụng mạng nội bộ và Internet để truyền thông với các cửa hàng, trung tâm phân phối, văn phòng chính và những nơi xa xôi hẻo lánh. Các giám đốc cửa hàng cũng tham dự cuộc họp hội ý qua điện thoại vào các ngày thứ bảy do giám đốc khu vực, cấp hạt của họ điều khiển. Đây là người chia sẻ những thông tin mới nhất của công ty được thu thập từ khắp nơi trên thế giới. Tại cuộc họp đứng hàng ngày, hơi giống với cuộc hội ý trong bóng đá, diễn ra cuộc truyền thông hai chiều giữa giám đốc và cộng sự. Các cộng sự được mời nêu câu hỏi về các vấn đề liên quan đến công việc của họ hoặc hoạt động kinh doanh. Sau đó, mọi người được cập nhật thông tin có ảnh hưởng đến công ty hoặc cửa hàng tại địa phương. Những cuộc họp đứng như thế mang tính đặc thù và thường kéo dài chỉ từ 5 đến 10 phút tùy thuộc vào ngày đó có nhiều hay ít thông tin và số câu hỏi do các cộng sự nêu ra. Trong nhiều trường hợp, Cuộc họp diễn ra công khai trước cửa hàng gần máy đếm tiền và trước mặt khách hàng. Đề tài thảo luận bao gồm cả việc công khai và chia sẻ những gì mà các công ty khác xem là thông tin về tài sản. Trong đó có cả việc cho các cộng sự biết cửa hàng của họ. Xếp hạng thứ mấy về doanh số và lợi nhuận. Những cuộc họp này được bố trí hàng ngày và tại một cửa hàng mở 24/24, diễn ra vào mỗi ca, với đặc điểm là đề tài xoay quanh doanh số của ngày hôm trước, và cụ thể là làm thế nào để mỗi bộ phận đạt doanh thu theo mức doanh thu đã dự báo. Giám đốc, người hướng dẫn cuộc họp, nói về các lĩnh vực kinh doanh khác nhau, và thậm chí công khai thảo luận về những mối quan tâm của cộng sự. Đây chỉ là một ví dụ về việc Walmart bỏ ra một lượng thời gian khác thường để đảm bảo cộng sự được cập nhật những vấn đề và thông tin quan trọng có ảnh hưởng đến đời sống nghề nghiệp của họ. Các vị giám đốc cấp cao của công ty, những người làm việc tại văn phòng chính, được yêu cầu phải dự cuộc họp vào sáng thứ Bảy, lúc 7 giờ, để biết về những thông tin quan trọng cũng như để trao đổi thông tin. Đầu tiên là từ Mr. Sam. Về sau, cuộc họp vào sáng thứ Bảy của Walmart đã trở nên nổi tiếng trong thế giới doanh nghiệp. Cuộc họp này của cấp lãnh đạo diễn ra ở văn phòng chính của công ty đặt tại Bentonville, Kansas, với 500 người đứng đầu Walmart tham dự. Truyền thông hai chiều về các chiến lược và sách lược cạnh tranh của Walmart. Diễn ra tại phòng họp lớn của công ty, cuộc họp vừa là một cuộc tập hợp để động viên với một màn cổ động của công ty, vừa là cuộc vui với một chút hài hước, vừa là công việc. Các thông tin trao đổi được trình bày thẳng, chứ không qua giấy tờ, và mọi người đều được khuyến khích cung cấp các thông tin đầu vào cho các cuộc tranh luận. Ban điều hành, các giám đốc, các chủ quản của từng bộ phận chức năng của văn phòng chính đều tham gia vào việc điều chỉnh chiến lược và sách lược chung trên cơ sở sử dụng những thông tin mới về thị trường của đối thủ cạnh tranh, do ban điều hành thu thập từ các chuyến đi thăm cửa hàng vào đầu tuần. Vào mỗi thứ Bảy, diễn đàn này mang đến cho các nhà lãnh đạo Walmart sự linh hoạt khi đánh giá và điều chỉnh lại từng chiến lược và sách lược của công ty trong lúc trên thị trường tình hình liên tục thay đổi. Đến chiều thứ Bảy, những chỉ thị mới đã được gửi đến các cửa hàng trên toàn thế giới và có thể được thực hiện xong vào sáng thứ Hai, khi ban điều hành các công ty đối thủ cạnh tranh của Walmart vừa mới trở về văn phòng của họ sau kỳ nghỉ cuối tuần. Vì lý do này, những cuộc họp vào sáng thứ Bảy của Walmart trở thành lợi thế cạnh tranh tuyệt vời của công ty trong thế giới kinh doanh. Mức độ truyền thông và sự linh hoạt này là nét đặc sắc đối với một công ty có quy mô như Walmart. Cách truyền thông với công ty mẹ thật linh hoạt như các hoạt động của loại tàu PT. Chú thích, loại tàu nhỏ, chạy nhanh của Hải quân Mỹ, có trang bị súng và ngư lôi để tấn công tàu địch lớn hơn gấp nhiều lần. Một nhân viên mua hàng giải thích một tuần làm việc tiêu biểu của anh ấy và làm cách nào mà các nhân viên mua hàng có thể truyền thông với nhau trong lúc vẫn đi thăm các cửa hàng. Lịch làm việc của tôi ở văn phòng chính của Walmart là 5 ngày rưỡi một tuần. Mỗi ngày tôi đi làm sớm vào lúc 6 giờ sáng, và lúc đó khoảng 10-15% nhân viên thu mua đã có mặt. Việc đầu tiên là chúng tôi hội ý và thảo luận những con số cho tuần lễ đó. Trong suốt một ngày, chúng tôi dùng thời gian để gọi, nhận điện thoại, lên kế hoạch và họp với khâu bán hàng. Sau đó, hoàn thành ngày làm việc 12 tiếng lúc 6 giờ chiều, và thường làm việc theo lịch như thế từ thứ Hai đến thứ Sáu. Rồi đến ngày thứ Bảy, chúng tôi họp lúc 7 giờ. Mang theo những số liệu về doanh thu, chúng tôi đi thẳng đến hội trường lớn để dự cuộc họp sáng. Tất cả các thành viên trong ban điều hành công ty, các cộng sự cấp khu vực và cộng sự mua hàng thảo luận về tình hình tuần vừa qua, tính đến ngày thứ Sáu. Chúng tôi thảo luận xem lĩnh vực nào hoạt động tốt, lĩnh vực nào chưa tốt, và tại sao lại thế? Chúng tôi nói về những vấn đề cụ thể trong mua hàng và hội ý, cố gắng đưa ra những giải pháp, ý kiến để giải quyết tại chỗ. Nếu lúc đó chưa có được câu trả lời ngay, chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra sau và trả lời cho mọi người. Những cuộc họp vào sáng thứ Bảy của Mr. Sam tập trung vào việc truyền thông, giải quyết vấn đề, và đây là diễn đàn thật sự có tác dụng kéo các bộ phận lại với nhau thành một khối gắn kết. Truyền thông linh hoạt giữa các bộ phận là một trong những bí quyết quan trọng giúp Walmart thành công. Để hiểu phong cách truyền thông của Mr. Sam, bạn phải hiểu tính cách của Sam Walton. Thoạt đầu, ông làm sơ qua, kế đến là thay đổi và cải thiện. Ông là người không ngừng học hỏi, đó là người luôn đi liền với việc cải tiến những công việc ở quanh mình. Đam mê công việc và có lòng thương người là hai tính cách thật sự làm cho ông khác với đa số những người lãnh đạo khác. Mr. Sam không bao giờ đánh mất cách sống chan hòa, và ông điều hành doanh nghiệp của mình với một thứ lương tri tốt đẹp theo lối cổ. Ông có cá tính thân thiện, cầu hòa. Người ta cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với ông và đi thẳng vào vấn đề như kiểu một người bạn già. Ông là một trong những người hiếm hoi có khả năng xây dựng mối quan hệ ngay lập tức với tất cả mọi người ông gặp. Dù là khách hàng hay nhân viên, Mr. Sam đều quan tâm muốn biết họ nghĩ gì, nhất là ý kiến của họ về các cửa hàng của ông. Khi nói chuyện với ông luôn cho bạn cảm giác bạn là người đặc biệt, bạn là người quan trọng nhất trong đời đối với ông vào lúc đó. Một khi gặp ông rồi, bạn sẽ biết rằng mình đã gặp một người rất đặc biệt. Một giám đốc cửa hàng trước kia đã chia sẻ cảm tưởng của anh ấy với tôi về lần đầu tiên được gặp Sam Walton. Tôi nhớ lần đầu tiên được gặp Sam Walton. Lúc đó, tôi là trợ lý giám đốc một cửa hàng ở Georgia. Mr. Sam đến thăm cửa hàng mà không báo trước. Ông bay đến Georgia bằng máy bay riêng vào buổi sáng hôm đó. Chẳng ai biết ông đến từ đâu. Ông tiến đến khi chúng tôi vừa mở cửa cho cộng sự lúc 7 giờ sáng. Và đó là thời mà chúng tôi còn áp dụng lịch mở cửa cho khách hàng vào lúc 9 giờ sáng. Ông đi tới lui một lúc, thăm hỏi mọi người, sau đó quyết định có một cuộc họp với các cộng sự của cửa hàng. Và thế là ông gọi mọi người tập hợp lại hết. Ông bảo tất cả ngồi xuống sàn nhà phía trước cửa hàng, cạnh khu vực máy tính tiền. Ông ngồi, hai đầu gối tì xuống sàn, nói chuyện với chúng tôi về tầm quan trọng của việc phục vụ khách hàng và cách chăm sóc khách hàng. Ông làm cho các cộng sự cảm thấy thoải mái. Ông ngồi xuống đất, thật hoa đông, cho bạn một cảm giác rằng ông không có gì hơn bất cứ ai trên đời này. Bạn cảm thấy như mình có thể hỏi ông bất cứ điều gì trên đời mà không bị chế nhạo hay bị phê bình. Chúng tôi đã họp xong và tất nhiên không khí Walmart trở nên vui tươi hơn, còn ông lại tiếp tục tham quan. Rõ ràng khi gặp Sam Walton rồi, bạn biết rằng mình đã gặp được một người độc nhất vô nhị. Thế thì nét đặc biệt nào khiến ông trở thành người độc đáo và thành công như thế? Sau đây là một số tính từ mô tả sát thực nhất tính cách của ông. Trung thực, tranh đua, dũng cảm, chu đáo, chăm chỉ, tiết kiệm, quyết tâm, kỷ luật, tham hiểu biết, khiêm tốn, không nhượng bộ và tham vọng. Ngoài ra, ông còn được mô tả là khôn ngoan, có khuynh hướng đồng đội, là người giúp con người phát triển, chặt chẽ từng đồng một, một người đàm phán cứng rắn, một nhà truyền thông tài ba, một đối thủ hung hăng. Ông là người tìm việc chứ không phải tìm lỗi. Với vai trò là người lãnh đạo, cách tiếp cận của ông thường thay đổi cho phù hợp với những hoàn cảnh khác nhau. Lúc là người lãnh đạo nô bộc, lúc là người tiên phong mở đường, lúc là người chấp nhận rủi ro, là tác nhân tạo ra thay đổi, là thương gia lớn, là bậc giáo chủ biết kể chuyện, người thầy, người xây dựng đội nhóm, doanh nhân, người lãnh đạo nhìn xa trông rộng, diễn viên sân khấu, chuyên gia tạo động lực, diễn viên hài, nhà tâm lý học và người thuyết giáo. Ông là bậc thầy về nghệ thuật truyền thông. Khi cổ phiếu Walmart được phát hành và Walmart trở thành công ty của công chúng, phóng viên các nơi ồ ạt đổ về Bentonville để viết những câu chuyện thành công của Sam Walton. Ông không có việc gì để làm với đám phóng viên này, nhưng họ săn lùng ông bất cứ nơi nào ông tới. Họ theo chân ông khắp trong thị trấn để xem ông đi đâu, làm gì. Họ thường tìm thấy ông ăn ở một nhà hàng Sunny hay cắt tóc trong các tiệm trên quảng trường Bentonville. Một phóng viên hỏi một câu giễu cợt làm ông ngạc nhiên. Sao ông lại cắt tóc trong một tiệm cắt tóc con? Mr. Sam trả lời giận dữ. Chứ tôi phải cắt tóc ở chỗ nào khác? Hãy tưởng tượng một tỷ phú lái loại xe tải nhỏ. Cắt tóc tóc ở một tiệm cắt tóc con tại địa phương và sống trong một ngôi nhà giản dị. Đó là Sam Walton. Ông là một anh chàng nhà quê tốt bụng, thích dẫn chó đi săn, nhưng đồng thời cũng là thiên tài về kinh doanh. Sam Walton đi theo con đường bán lẻ, còn Michael Jordan hướng vào nghiệp bóng rổ. Cả hai đều là bậc thầy hoàn hảo về môn nghệ thuật của mình. Nếu Jordan là vua của sân bóng, thì Walton là ông hoàng của thế giới bán lẻ. Một trong những đam mê lớn của Sam Walton là đi đến các cửa hàng để nói chuyện với khách hàng và trực tiếp truyền thông điệp văn hóa của ông đến các cộng sự. Vốn là một phi công, nên ông quen thuộc với chuyện bay bằng chiếc máy bay riêng của mình để đến các cửa hàng và ghé lại đó mà không báo trước. Một trong số những giám đốc cửa hàng Walmart kể lại câu chuyện đáng nhớ về một lần Mr. Sam thăm cửa hàng ở Alabama như sau. Tôi được nhắn đến ngay quầy phục vụ khách hàng, và khi tôi đến nơi thì đó là Sam Walton. Tôi đã gặp ông nhiều lần nên nhìn là biết ngay. Trước đó tôi có nghe người giám đốc khu vực của tôi nói rằng ông có thể đang ở vùng này, nhưng bạn sẽ không bao giờ có thể biết được ông có đến cửa hàng bạn hay không, vì ông có rất nhiều cửa hàng để chọn thăm. Mr. Sam nhớ ra tôi ngay, và sau khi bắt tay tôi, ông hỏi tại sao tôi không bố trí ai để rước ông ở sân bay. Tôi nói với ông là tôi không biết chuyến thăm không định rước của ông, và chắc chắn tôi sẽ đi rước ông nếu tôi biết ông sẽ đến. Hôm đó đi theo ông là một người đàn ông, và Mr. Sam bảo tôi trả tiền cho người đàn ông này vì người này đã chở ông từ sân bay địa phương về đến cửa hàng. Hóa ra Sam Walton đã không mang theo ví, thẻ tín dụng hay một ít tiền mặt. Vì vậy tôi đã trả cho người đàn ông đó một số tiền trong tài khoản chi vặt. Người đàn ông đó nói ông ta lái xe ngang qua sân bay và thấy Mr. Sam đứng trước cổng sân bay đang vẫy tay xin đi nhờ. Vì thế ông ấy dừng xe và cho Mr. Sam lên xe, không hề biết rằng cái người ông cho đi nhờ lại chính là Sam Walton, cha đẻ của Walmart. Chuyện bất ngờ đến thăm các cửa hàng của Sam Walton thì ai cũng biết. Mỗi tuần một lần, Sam Walton đều đột xuất ghé thăm các cửa hàng của mình, không công bố lộ trình và cũng không phô trương rình rang. Mục tiêu của ông là trở về Bentonville vào cuối tuần với những thông tin thị trường nóng hổi về các công ty cạnh tranh để chia sẻ với những thành viên trong ban lãnh đạo công ty, giúp họ hoạch định chiến lược cạnh tranh. Tất cả các thành viên trong ban điều hành Walmart cũng như nhân viên mua hàng cho công ty đều phải đi thăm cửa hàng. Mỗi tuần, họ phải bay bằng một trong các máy bay cánh quạt của Walmart được điều khiển bằng một phi công chuyên nghiệp để đi đến các thị trường khắp cả nước. Mục đích là tham quan các cửa hàng của đối thủ cạnh tranh, gặp gỡ các cộng sự Walmart và nói chuyện với khách hàng. Mr. Sam tin rằng thông tin là sức mạnh và những thông tin hiện hành có thể dùng để quyết định hành động là một thứ sức mạnh thực sự. Những thông tin mật về thị trường của Walmart trở thành một trong những lợi thế cạnh tranh của công ty về mặt chiến lược và chiến thuật. Mr. Sam thường nói, bạn không thể buôn bán khắp thế giới mà chỉ ngồi ở văn phòng. Một trong những nhân viên mua hàng của văn phòng chính ở Bentonville nghĩ về tầm quan trọng của việc đi thực tế đến thăm các cửa hàng như sau. Tôi dùng từ 25 đến 30% quỹ thời gian của mình để đi công tác đến các cửa hàng. Mỗi năm một lần, nhân viên mua hàng phải đi và làm việc với các cửa hàng trong 5 ngày và khoảng thời gian giữa lễ tạ ơn và lễ Giáng sinh. Bạn có thể chọn ra bất cứ cửa hàng nào trong nước, và bạn sẽ làm việc với cửa hàng đó về toàn bộ các vấn đề như đưa những mặt hàng nào vào bán, vệ sinh và bài trí cửa hàng như thế nào, giúp đỡ khách hàng ra sao. Vào thời gian đó trong năm, các cửa hàng đặc biệt bận rộn. Vì vậy, có được bất kỳ sự giúp đỡ nào thì họ cũng rất quý. Tôi đến làm việc với một cửa hàng tại một thị trấn nhỏ ở Oklahoma mà tôi chưa từng đến bao giờ. Tôi lái xe mất 4 hay 5 tiếng. Tất cả các cộng sự ở đây đều phấn khởi vì có người của văn phòng tổng công ty đến. Và chính việc giúp đỡ họ trong những việc tay chân ở cửa hàng đã truyền cảm hứng cho họ và tạo ra mối quan hệ thân thiết với văn phòng chính. Đó là một phần trong lý thuyết một đội mạnh. Trong suốt năm, nhân viên phụ trách kinh doanh khu vực sẽ đi đến các cửa hàng với nhân viên mua hàng. Do đóng ở văn phòng chính, mỗi tuần họ sẽ phải đi công tác với 2, 3 hay 4 nhân viên mua hàng. Mỗi nhân viên mua hàng phụ trách một chủng loại hàng riêng nên họ sẽ kiểm tra mặt hàng của mình trong cửa hàng. Và nếu có vấn đề gì trục trặc, chúng tôi sẽ giúp cửa hàng tháo gỡ vấn đề. Việc này cũng giúp chúng tôi hiểu thêm được các khía cạnh khác nữa. Với cương vị một nhân viên mua hàng, anh sẽ không thể làm tốt công việc của mình nếu không hiểu hết các sự việc và những tình huống trong các cửa hàng. Mr. Sam dạy những người lãnh đạo công ty rằng khi bạn nổi giận vì công việc, người của bạn cũng sẽ xử sự theo cách của bạn và họ cũng nổi giận luôn. Ông làm việc không mệt mỏi để truyền đạt những chuẩn mực và giá trị đến tất cả mọi người trong tổ chức. Và bằng cách ấy, ông đã truyền nhiệt tâm đến mọi người. Sam Walton đã nảy ra một chiến lược độc đáo để truyền đạt các chuẩn mực và giá trị thông qua việc kể chuyện. Một trong những chiến lược thú vị của ông là việc áp dụng văn hóa dân gian để làm nảy nở nét văn hóa công ty. Mr. Sam là bậc thầy về kể chuyện, và ông đã dùng những câu chuyện giàu chất văn hóa để hướng cộng sự vào những vấn đề chính về doanh số, triết lý phục vụ, kiểm soát chi phí, và cũng để nâng cao chuẩn mực kinh doanh của ông. Những câu chuyện ông thích nhất được kể đi kể lại để những thông điệp văn hóa quan trọng của ông thấm sâu vào cộng sự. Bằng lối kể chuyện đơn giản, dễ nhớ, được lặp đi lặp lại, ông tránh được khả năng truyền thông quá tải. Về lý thuyết, người ta sẽ quên đi chi tiết bạn kể, song họ luôn nhớ những cốt truyện hay. Lịch sử văn hóa công ty luôn nằm trong những câu chuyện ông kể. Đó là những câu chuyện vui tươi, đáng ghi nhớ, và nét tiêu biểu của những câu chuyện này là thể nào cũng nhắc đến một đóng góp quan trọng của một cộng sự nào đó. Sử dụng nghệ thuật kể chuyện của ông là một phương pháp chủ yếu về truyền đạt những chuẩn mực đến các giám đốc và cộng sự ở công ty. Walmart và Sam's Club cũng sử dụng những nghi thức để truyền thông những triết lý văn hóa. Nghi thức cổ động của Walmart là một trong số những nghi thức này. Cổ động trong lúc họp nhóm nhân viên là cách để thể hiện tinh thần đồng đội và lòng trung thành. Đó còn là cách hướng mọi người tập trung vào việc phục vụ khách hàng. Sử dụng văn hóa dân gian, nghệ thuật kể chuyện và nghi thức là một trong những thủ thuật thu hút nằm trong kế hoạch lớn về truyền thông của Mr. Sam. Làm thế nào ông giúp những người lãnh đạo công ty và giám đốc các cửa hàng nắm được các chuẩn mực về truyền thông? Sam Walton thực hiện điều này bằng cách triển khai một bộ 11 quy tắc về năng lực lãnh đạo, rồi truyền đạt các chuẩn mực này. Các năng lực lãnh đạo then chốt được chọn ra từ danh sách 100 quy tắc. Có nghĩa là Sam Walton và các thành viên trong ban điều hành chỉ chọn ra 11 loại năng lực để tập trung làm theo, và loại ra các quy tắc còn lại từ danh sách 100. Mr. Sam đã trực tiếp tham gia vào vòng tuyển chọn sau cùng về các quy tắc lãnh đạo của Walmart. Ông đã chia các quy tắc này thành hai nhóm. Nhóm 1 được gọi là các kỹ năng về con người, và nhóm 2 được gọi là các quy trình làm việc. Các kỹ năng về con người bao gồm truyền thông, giúp người khác phát triển, động viên người khác, tập trung vào khách hàng, lắng nghe. Các quy trình làm việc bao gồm liên tục cải tiến, ý thức về tính cấp bách, phát triển đội nhóm, tổ chức hoạch định, kỳ vọng, trách nhiệm, giải quyết vấn đề. Việc nhận biết 11 quy tắc về năng lực lãnh đạo cho phép các nhà quản lý Walmart truyền thông một cách thống nhất những kỳ vọng và chuẩn mực của công ty tới những người điều hành và những người giám sát. Sau đây là mô tả chi tiết các quy tắc của Sam Walton về kỹ năng lãnh đạo và quy trình làm việc. Các kỹ năng về con người. Truyền thông. Với hàng trăm cộng sự trong mỗi cửa hàng, ban giám đốc công ty giữ vai trò chính trong việc truyền thông nhất quán đến các cộng sự Walmart về thực hiện công việc và những chuẩn mực văn hóa. Bạn thử tưởng tượng đến sự khó khăn khi thực hiện, thậm chí chỉ một chỉ thị đơn giản nhất. Trong một tổ chức với nhiều người và có vị trí địa lý ở rải rác trên toàn cầu, Mr. Sam muốn mọi khách hàng khi bước vào một trong các cửa hàng của ông đều có một ấn tượng tốt như nhau. có nghĩa là các chuẩn mực văn hóa của công ty phải nhất quán trên khắp thế giới. Cách duy nhất để hoàn thành công việc đáng lo như vậy là truyền thông một cách mạnh mẽ với tất cả mọi người trong đội nhóm. Ban giám đốc có trách nhiệm giúp đỡ cộng sự, cung cấp thông tin cần thiết và động viên họ để họ điều hành tốt các hoạt động kinh doanh hàng ngày. Ông cho rằng điều quan trọng nhất đối với mọi người là biết được những gì diễn ra xung quanh để có thể tham gia giải quyết vấn đề. Để đội ngũ cộng sự của mình thực sự thành công, Mr. Sam biết rằng mọi thành viên đều phải phối hợp tốt, cùng tham gia và hiểu rõ những kế hoạch, tính toán trong trò chơi kinh doanh này. Ông coi truyền thông là con đường hai chiều và coi trọng thông tin đầu vào của cộng sự. Vì lý do này, điều quan trọng đối với cộng sự của ông là phải biết được những gì xảy ra trong công ty và họ phải có tiếng nói. Mr. Sam đã nghĩ ra một cách là yêu cầu hàng ngày phải có các cuộc họp đứng tại mỗi cửa hàng, các trung tâm phân phối. Tại các cửa hàng hoạt động 24 giờ một ngày, có đến 3 cuộc họp đứng mỗi ngày tương ứng với 3 ca. Khi yêu cầu phải có những cuộc họp hàng ngày này, Sam Walton đã có thể đảm bảo rằng đội ngũ cộng sự của ông luôn được cập nhật thông tin về những gì xảy ra xung quanh họ và có được tự tin để làm việc. Giúp người khác phát triển. Khả năng cung cấp nhân viên cho sự phát triển của Walmart luôn là mối bận tâm của Sam Walton. Có thêm những cửa hàng mới hoạt động hầu như mỗi ngày nên khó mà thỏa mãn được nhu cầu có người đủ chất lượng. Để tránh làm giảm giá trị văn hóa của công ty do những người mới đến từ các công ty khác, ông phải tìm cách tái tạo văn hóa công ty. Giải pháp của ông là huấn luyện người của ông và cho họ nắm lấy những cơ hội được đề bạt. Phát triển những cộng sự có năng lực và có tiềm năng rồi đề bạt họ là những thành tố then chốt trong các chiến lược tăng trưởng của Walmart. Về mặt nào đó, Mr. Sam xem việc mướn và phát triển nhân tài là trách nhiệm hàng đầu của mỗi người lãnh đạo trong công ty. Vì lý do này mà ban giám đốc Walmart giữ hai vai trò trong phát triển con người. Thứ nhất, ban giám đốc được yêu cầu phải dạy và huấn luyện cộng sự để làm những công việc hiện tại. Và quan trọng hơn, vai trò thứ hai của ban giám đốc là chuẩn bị cộng sự và trao quyền cho các cộng sự để họ sẽ trở thành những người lãnh đạo tương lai của công ty. Phán chuyển thành công cộng sự giữa các phòng chức năng của văn phòng chính là chuyện bình thường đối với Sam Walton. Những công việc phán chuyển này hầu như không đòi hỏi các cộng sự phải có kinh nghiệm hoặc những điều kiện nào gọi là tiên quyết. Ông tin và chứng tỏ rằng thông qua hình thức huấn luyện chéo cho cộng sự đều khắp đơn vị, ông đã đảm bảo được việc lúc nào cũng có sẵn nguồn ứng cử viên nội bộ đủ năng lực để đề bạt khi cơ hội thăng cấp đến. Động viên người khác. Một trong những việc khó khăn nhất của một giám đốc cửa hàng Walmart hoặc giám đốc một trung tâm phân phối là cân bằng giữa nhu cầu doanh nghiệp và nhu cầu của các cộng sự. Mr. Sam mong muốn nhân viên lãnh đạo của mình biết được làm thế nào để đạt sự cân bằng tạm thời này. Khi các cộng sự ý thức được hoặc cảm nhận được rằng giám đốc của mình đang tìm kiếm quyền lợi cho cộng sự, thì họ cũng sẽ dần dần biết tìm kiếm quyền lợi cho công ty. Mr. Sam đã thuyết giảng, nhấn mạnh và nêu chủ trương rằng giỏi về kỹ năng con người là điều quan trọng. Trong phần lớn các trường hợp, những cá nhân được Mr. Sam đề bạt vào cấp có trách nhiệm cao hơn là những lãnh đạo có năng lực và chứng tỏ được là biết tạo động lực cho một số lượng lớn cộng sự và làm việc được cùng với họ. Tập trung vào khách hàng. Lý thuyết về phương pháp sử dụng nguồn thông tin mở từ bên ngoài để chọn lựa sản phẩm cung ứng cho khách hàng là một phần của chiến lược gốc được Mr. Sam áp dụng trong giai đoạn đầu khởi nghiệp. Khi đi thăm các cửa hàng, ông thường nói chuyện với khách hàng của mình và hỏi ý kiến họ về những loại sản phẩm ông nên đưa vào. Ông cũng đến tham quan các cửa hàng của đối thủ cạnh tranh để tìm những ý tưởng về sản phẩm mới có thể mang về Walmart để áp dụng. Chào hỏi khách hàng, tiếp cận họ trong cửa hàng và giúp họ tìm mặt hàng cần tìm là các yếu tố của dịch vụ khách hàng hoàn hảo. Đó là điều cơ bản trong triết lý phục vụ của Mr. Sam. Ông học được một số bài học về các tiêu chuẩn phục vụ khách hàng từ Stu Liana, chủ nhân, người điều hành, người sáng lập một cửa hàng tạp phẩm ở New England. Leonard là người tiên phong trong việc sử dụng những nhóm tập trung vào khách hàng, và cửa hàng Stu Leonard của ông cũng đã vượt khỏi những chuẩn mực kinh doanh về doanh số và cách phục vụ. Khẩu hiệu phục vụ của ông là: sứ mạng của chúng tôi là tạo ra những khách hàng hạnh phúc bằng cách bán những sản phẩm tươi mới nhất với mức giá tốt nhất trong một bầu không khí thân thiện và vui vẻ. Mr. Sam thích cái cách Stu Leonard truyền thông những tiêu chuẩn. Đó là tiêu chuẩn đảm bảo sản phẩm, không có câu hỏi để hỏi. Sam Walton thích các tiêu chuẩn này đến nỗi ông đưa những câu nói về cách phục vụ của Leonard vào các chương trình huấn luyện về phục vụ khách hàng của Walmart. Quy tắc 1. Khách hàng luôn luôn đúng. Quy tắc 2. Nếu khách hàng sai, thì tham khảo quy tắc 1. Mr. Sam truyền đạt câu nói này như một tiêu chuẩn phục vụ đến đội quản lý và tất cả các cộng sự của mình. Đến nay, tiêu chuẩn phục vụ khách hàng này vẫn còn hiệu lực và vẫn đang được áp dụng. Lắng nghe. Mr. Sam tin rằng mối quan hệ với nhân viên nên là quan hệ cộng sự. Đạt được mục tiêu đó đòi hỏi phải truyền thông tốt và không ngừng trao đổi ý kiến. Điều đó cũng có nghĩa là lắng nghe ý kiến, lắng nghe những lời phê bình xây dựng và những phản hồi từ cộng sự. Ông cho rằng lắng nghe cộng sự là một điều rất quan trọng, và ông yêu cầu cho bằng được là phải đối thoại công khai, cởi mở và thẳng thắn từ trên xuống dưới trong tổ chức. Ông cảm thấy thăm cộng sự tại nơi làm việc và nói chuyện với họ tại nơi nào thuận tiện nhất cho họ là một điều quan trọng. Khi có tranh cãi hoặc nổi lên những chuyện trục trặc, Mr. Sam là người tìm việc chứ không phải là người tìm lỗi. Ông cũng động viên cộng sự áp dụng chính sách công khai, cởi mở của công ty để nêu lên và giải quyết vấn đề của họ. Mr. Sam cũng khuyến khích họ đưa ra ý tưởng mới và cách làm mới. Ông là người đầu tiên thừa nhận rằng nhiều ý tưởng hay hiện nay đang được áp dụng ở công ty là xuất phát từ chính các cộng sự. Các quy trình làm việc. Cải tiến liên tục. Một trong những nền tảng căn bản về chất lượng toàn diện được Sam Walton xây dựng ở Walmart là quan điểm cải tiến liên tục. Với Mr. Sam, tốt thì không bao giờ có giới hạn. Do đó, ông khuyến khích mọi người cải tiến tất cả quy trình làm việc ở Walmart. Sam Walton không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Mỗi quá trình, quy trình, chính sách đều là đề tài để nghiên cứu và cải tiến. Mục tiêu của ông là giảm bớt lượng thời gian cần thiết, giảm bớt công sức cần thiết để hoàn thành công việc. Những cải tiến nhỏ ở một cửa hàng có thể được dễ dàng nhân rộng ra ở khắp nơi trên thế giới. Một cải tiến nhỏ ở địa phương cũng có khả năng tạo ra một ảnh hưởng lớn trên thế giới. Ý thức về tính cấp bách. Trong phòng làm việc của mình ở văn phòng chính của Walmart, tôi có treo trên tường một tấm áp phích có tên là Quy tắc mặt trời lặn, đề cập đến tiêu chuẩn về hoàn thành công việc của công ty. Có thể gọi đây là chính sách không trì hoãn công việc của công ty. Quy tắc mặt trời lặn yêu cầu mọi người trong công ty phải làm theo mọi yêu cầu công việc nhận được từ cửa hàng hay đồng nghiệp trước khi họ về nhà. Với quy mô của công ty và số lượng cửa hàng, trung tâm phân phối và số cộng sự như thế, đạt được tiêu chuẩn cao quý của quy tắc mặt trời lặn là chuyện nói dễ hơn làm. Khi mọi người tập trung vào công việc, kết quả của việc áp dụng quy tắc này là tạo ra bước đi đột phá. Và mức độ giao tiếp giữa nhân viên và bộ phận cũng thực sự ngày càng tăng. Quy tắc mặt trời lặn là một thành tố quan trọng trong chuẩn mực của Mr. Sam về phục vụ khách hàng nội bộ. Phát triển đội nhóm. Làm việc theo nhóm là cách sinh hoạt ở Walmart. Ban giám đốc công ty bỏ ra nhiều thời gian để điều phối các hoạt động hợp tác giữa mọi người và các bộ phận. Điều này về phần nào là giống với cách chơi của đội bóng rổ. Mỗi cá nhân mong được phát huy vai trò của mình trong khi chơi phối hợp và mong được hỗ trợ đồng đội khi có cơ hội. Mr. Sam hiểu sức mạnh của tổng lực và mục tiêu của ông là đạt được tổng lực. Tiền đề căn bản nằm sau lý thuyết tổng lực của Walmart là một nhóm có 10 cá nhân làm việc riêng lẻ, không truyền thông, sẽ đạt hiệu quả công việc thấp hơn một nhóm 10 người tương tự như thế mà biết truyền thông cho nhau và cùng nhau làm việc. Các cộng sự Walmart là những người đa năng, chứ không phải là chuyên gia ở một hai lĩnh vực, và bạn sẽ không phải nghe cộng sự nào nói câu này: "Đây không phải là việc của tôi." Nhiều tổ chức bị mất đi cơ hội đạt tổng lực là do không để nhân viên cùng làm việc với nhau và truyền thông cho nhau trên tinh thần hợp tác thật sự. Tổ chức hoạch định. Mọi thứ ở Walmart đều lớn. Các cửa hàng đều có diện tích trên 200.000 bộ vuông, khoảng 20.000 mét vuông, và các trung tâm phân phối đều trên 1 triệu bộ vuông, khoảng 100.000 mét vuông. Với hàng chục ngàn sản phẩm và những toa xe chất đầy hàng đến mỗi ngày. Thêm một thách thức nữa là công ty phải phối hợp với hàng ngàn nhà cung ứng và quản lý gần 2 triệu cộng sự. Như thế, bạn đủ thấy tầm quan trọng của việc tổ chức và hoạch định. Cộng với cửa hàng mở cửa 24 giờ một ngày với 3 ca một ngày, bạn giám đốc phải đảm trách bao nhiêu là hoạt động. Trong môi trường làm việc sôi động ấy, khả năng tổ chức và lên kế hoạch cho nhiều hoạt động như thế chính là sự khác biệt giữa một doanh nghiệp điều hành tốt và một đống hỗn độn. Quản lý một trung tâm siêu thị trung tâm hay một trung tâm phân phối thật sự là một nỗ lực của toàn đội và chỉ hoàn thành được khi có sự hợp tác và tham gia của mọi người. Nói tóm lại, đối với ban giám đốc công ty, để công ty trong tình trạng có tổ chức thông qua biện pháp triển khai kế hoạch kinh doanh hàng tuần, hàng ngày và phổ biến những kế hoạch này để mọi người cùng tham gia là điều cực kỳ quan trọng. Kỳ vọng, chịu trách nhiệm. Theo tựa đề trong phần giới thiệu về quyển sách này, những mong đợi lớn là chìa khóa để mở mọi cánh cửa ở Walmart. Mr. Sam Walton luôn tin tưởng vào việc định ra mục tiêu dễ với tới chứ không bao giờ là mục tiêu quá cao. Ông thường thừa nhận rằng thành công mà có được do nỗ lực của cộng sự thường vượt quá sự mong đợi của ông. Là bậc thầy về việc tạo ra những tiên tri tự thành, Sam Walton đã thách thức đội ngũ cộng sự hoàn thành công việc ở mức họ không tin mình có thể làm được, và thường là họ đạt hoặc vượt những mong đợi tích cực của ông. Nếu bạn buộc người của mình phải có trách nhiệm đạt những mục tiêu trung bình, họ sẽ đạt ở mức trung bình. Tuy nhiên, Mr. Stark nhận thấy, nếu bạn buộc họ có trách nhiệm đạt mục tiêu cao hơn mức trung bình, thì một nhóm người bình thường cùng làm việc với nhau sẽ có thể đạt được mục tiêu ở mức cao nhất. Họ thường gây ngạc nhiên cho người lãnh đạo về khả năng hoàn thành công việc của mình. Đó là sức mạnh của những mong đợi lớn, tinh thần trách nhiệm và sự cộng lực ở Walmart. Giải quyết vấn đề. Mr. Sam chấp nhận bỏ ra thời gian để giải quyết vấn đề, chứ không chấp nhận phí thời gian để cố gắng buộc tội. Với một số lượng lớn vấn đề liên tục nổi lên, ông không có thời gian để nghĩ theo cách khác hơn. Khi xảy ra vấn đề, ông mong mọi người cùng tham gia tháo gỡ. Ban giám đốc thường họp các cộng sự lại để bàn về những ý tưởng cho cách giải quyết một tình huống có sẵn. Lấy ý kiến của cộng sự và thực hiện một kế hoạch tháo gỡ vấn đề. Mr. Sam thường nói, chính những cộng sự sâu sát với công việc nhất sẽ có những giải pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề. Cộng sự ở Walmart luôn được trao quyền để giải quyết các loại vấn đề, bao gồm gửi trả hàng lấy tiền lại, đổi sản phẩm, mà ban giám đốc không cần phải tham gia vào. Tốc độ giải quyết vấn đề của họ là một bằng chứng về tinh thần làm việc theo nhóm, thái độ quyết làm cho được, đạo đức nghề nghiệp và ý thức về tính cấp bách. Ngoài ra, Mr. Sam còn xem mỗi vấn đề là một cơ hội. Một trong những chuẩn mực rất thú vị về truyền thông được Sam Walton sử dụng có tên gọi là nói sự thật. Vì mục tiêu của ông không phải là phạt người phạm tội, nên ban giám đốc Walmart và cộng sự được yêu cầu thảo luận công khai, thẳng thắn và tập trung vào giải quyết vấn đề. Định vị cho câu trả lời, thêm thắt, theo dệt cho câu trả lời được xem là lãng phí thời gian. Cách của Walmart là luôn trả lời đúng sự thật. Tôi cảm thấy phương pháp này luôn làm người ta dễ chịu. Một điều thú vị là đối với Sam Walton, ông không có gì để che giấu, nên nói sự thật là để dễ làm việc. Nét văn hóa của công ty ông được dựa trên tính chính trực, giải quyết vấn đề càng đơn giản càng tốt. Đối với giới quan sát bên ngoài, nét văn hóa hoàn thành công việc ở mức độ cao của Walmart là một trong những bí quyết quan trọng của công ty. Nhiều người hỏi tại sao một người chỉ hưởng mức lương của nhân viên bán lẻ lại quan tâm nhiều đến công việc của họ và công ty đến vậy. Họ đảm nhận quyền làm chủ to lớn và rất đổi tự hào về cửa hàng Walmart, Sam's Club và trung tâm phân phối của họ. Nhưng vì sao? Không chỉ vì một lý do là Mr. Sam đặt họ đúng chỗ, mà còn nhiều lý do khác nữa. Đó là cơ hội thăng tiến và đặt trọng tâm vào đội nhóm. Công ty có ban giám đốc biết chăm sóc cộng sự giống như là một gia đình Walmart. Những người bình thường được cho cơ hội mà hiếm có công ty nào ở Mỹ cho họ được cơ hội như thế. Tất cả những điều trên cộng với chính sách chia lợi nhuận của công ty đã chuyển hóa những cộng sự trung bình trở thành những người mang đến thành công vượt bậc cho công ty. Trong quá trình chuyển biến này, những cộng sự khi được nhận vào làm chỉ có kỹ năng trung bình đã được động viên để đạt được những kết quả trên trung bình. Thực vậy, Walmart đã từ ít có nhiều bằng cách hút được toàn bộ tiềm lực của các cá nhân và đội nhóm. Về việc người bình thường đạt kết quả cao, Mr. Sam nhận ra bí quyết thành công quan trọng nhất trong mọi bí quyết là giao tiếp với các cộng sự như thể chính họ là người góp vốn với mình. Hết quy tắc 4 của Sam Walton.